Mục thần ký, chương 1970, chương bonus 3, thập thiên tôn chiến lực bảng, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư thiên tô xếp hạng, thứ 10 thân phận, thổ bá con gái. Thổ bá chuyển thế lúc gặp phải cổ thần cùng bán thần công kích, duy nhất còn sống sót con gái nhỏ, kế thừa thổ bá Sừng Châu. Còn nhỏ sinh hoạt tại thiên đình, bị thiên đế coi như uy hiếp thổ bá hạt nhân. Sau gia nhập thiên minh, tham dự vây công thiên đế chuyển thế thân chi chiến, trở thành bây giờ hư thiên tôn. Cùng hỏa thiên tôn liên thủ thăm dò thái hư, tại hư không cầu lúc thà rằng đặt mình vào hiểm cảnh cũng muốn giữ lại thực lực, lo lắng bị người nhìn thấu chân thực bản lĩnh. Tại hư không cầu sau ba cái trong phòng đã rơi vào tạo vật chủ lưu lại luân hồi thế giới, hai người bản thân bị trọng thương không thể không trở về thiên đình. Sau đó không lâu lại cùng hỏa thiên tôn lần nữa tọa trấn thái hư chi địa. Tiến đánh Vô Ưu Hương. Tại Hạo Thiên Tôn trọng thương thời điểm phái người đi tới ám sát, không thể được như ý, Huyền Đô chi chiến bên trong bởi vì U Đô đạo hạnh sẽ bị áp chế, lựa chọn lưu tại Thiên Đình tọa trấn để phòng đánh lén. Tại Thổ Bá sắp chết, lúc không tự chủ lưu lại nước mắt, đại chiến sau khi kết thúc chịu trách nhiệm khống chế một nửa U Đô. Bảo vật, thần khí Ngự Thiên Tôn Thiên Đình chí cường thần khí, ở trong chứa đạo tổ phân tích cổ thần đại đạo phù văn. Chiêu hồn kính phàm là có người thi triển biến hóa chi thuật, chỉ cần bị kính quang chiếu một cái liền sẽ hóa thành nguyên hình. Đạo thụ thuyền tại Di La cung chặt cây đạo thụ, dùng để làm thuyền vượt qua sông hỗn độn. Ma giác, hư thiên tôn trên đầu sừng, bị chém đứt sau thật vất vả tìm về, luyện chế thành bảo vật. Bộ phận thổ bá thân thể, thổ bá sau khi chết hư thiên tôn nắm trong tay một nửa U Đô. Chiêu thức, U Đô đại đạo xem như thổ bá con gái. Tinh thông 64 loại U Đô đại đạo. Có thể hình thành U Đô ma đạo lĩnh vực, ma nhãn thần thông hai mắt hào quang tỏa sáng, từng dùng để công kích Tần Phượng Thanh, ma đạo ăn mòn dùng U Đô ma đạo ăn mòn đạo tâm cùng tu vi, còn có thể ăn mòn nguyên khí. Khí tức liên kết ở sau gáy hình thành một đạo ám hắc sắc vầng sáng, cùng vô số U Đô ma quái ma thần khí tức liên kết, dùng cái này tới bổ trợ bản thân. Cách chương.